Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1009 Nu Kem lửa giận. Tháng 4 24 ngày muộn, sân Nu Kem, đường đến từ Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện viên trưởng Kakia thổi lên 90 phút tranh tài kết thúc. Tiếng còi lúc. Ngồi đầy 95.845 tên fan bóng đá sân Nu Kem vậy mà trở nên lặng ngắt như tờ. Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên sân bóng Barca cầu thủ đều tại tiếng còi vang lên trong nháy mắt đó. Vô lực mềm liệt tại trên sân bóng. Thậm chí có không ít cầu thủ đều che mặt nghẹt ngào khóc ròng ròng. Mà cùng bọn hắn tương phản thì là Real Madrid cầu thủ. Mỗi người đều đang hoan hô lớn tiếng khen hay, thậm chí có rất nhiều cầu thủ đều vọt tới bên sân. Cùng đội khách huấn luyện viên tịch trước Ancelotti cùng Zidane tranh nhau chúc mừng. Ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng. Không so với ba, lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau, sân khách không so với năm, sân nhà không so với ba. Tổng số 0 so với 8, Barcelona gặp phải trước nay chưa từng có sỉ nhục tính chất thảm bại. Làm cho người tiếc nuối thảm tao đào thải ra khỏi Champions League đấu trường. Đây chính là Nu Kem khán đài lặng ngắt như tờ nguyên nhân. Trên thực tế, đó cũng không phải một trận không có chút nào hy vọng tranh tài. Guardiola tại sân khách 0 so với 5 thảm bại về sau. Trở lại sân nhà bày ra ba hậu vệ trận hình, hiện ra trí tải tất thắng quyết tâm. Puyol, Pique cùng Alves tạo thành ba hậu vệ. Đây đã là phi thường tràn ngập tính công kích. Giữa trận Busquets kéo về sau, Iniesta cùng Xavi ở giữa. Fabregas đột trước, tạo thành giữa trận tiểu lăng hình. Đây cũng là Barca bản mùa giải nhiều lần huyết tẩy đối thủ cường công trận hình. Sanchez, Messi cùng Cuenca tạo thành tam xoa kích, trong đó Cuenca là bản mùa giải Barca biểu hiện tối chói mắt tân tú. Phải nói, Guardiola đã bài xuất hắn đủ khả năng bài xuất công kích mạnh nhất đội hình. Mà tranh tài ngay từ đầu, Barca cũng hiện ra cực mạnh tính công kích, tại cả nửa chàng đều đem Real Madrid áp chế đến 10 phần chật vật. Ancelotti như trước vẫn là bài xuất song tiền vệ phòng ngự. Nhưng lần này là Xabi Alonso cùng Mascherano tổ hợp. Marcelo, Pepe, Ramos cùng Abeloa gánh cương hậu phòng tuyến chủ lực. Trước trận thì là Kaká đột trước. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tạo thành tam xoa kích. Real Madrid cùng Barca đều là lấy mạnh nhất đội hình xuất chiến. Song phương đều không có chút nào lười biếng. Nếu như nói, hơn nửa hiệp là Barca nghiêng về một bên khống chế lại tràng diện lời nói. Như vậy giữa trận nghỉ ngơi qua đi, Real Madrid tại hạ nửa tràng vừa mở trận đột nhiên đánh ra phản công. Liền đánh Barcelona một trở tay không kịp. Vẻn vẹn 3 phút, Real Madrid ở bên trái đường phát động tiến công. Dương Dương bày ra thế công. Marcelo truyền xa chuyển rời đến cánh phải, giao cho không người phòng thủ Robben. Hà Lan phi hiệp sau đó cánh phải dẫn bóng bên trong cắt. Hất ra Puyol mới xuất hiện chân gõ cửa trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Về sau, Real Madrid lại lợi dụng một lần phạt góc cơ hội tiến hành chiến thuật phối hợp. Truyền đến ở ngoài vùng cấm vây Dương Dương dưới chân. Dương Dương chân phải chọn truyền vùng cấm địa trước điểm. Ramos khoảng cách gần đánh đầu trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 4 phút sau, lại là đến từ Dương Dương trợ công. Trợ giúp Kaká đánh vào một cầu. Trợ giúp Real Madrid khóa chặt thắng cục. Đây chính là tranh tài toàn bộ quá trình. Real Madrid thông qua loại này tràn ngập hiệu suất phản kích cùng định vị cầu chiến thuật. Liên tục 3 lần xé mở Barca phòng tuyến, cũng cuối cùng đem Guardiola đội bóng triệt để đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Sân nhà không so với 3, tổng số không so với 8, Đây tuyệt đối là Barcelona trăm năm trong lịch sử sỉ nhục nhất một trận đánh bại. Hơn nữa còn là bại bởi tử địch Real Madrid. Đây càng là vô cùng nhục nhã. Sân Nou Camp fan bóng đá tĩnh mịch bất quá là tạm thời. Bọn hắn tại cố nén nội tâm tòa kia sắp dâng lên mà ra núi lửa. Bọn hắn đối tầng quản lý bất mãn, đối huấn luyện viên tổ bất mãn, đối cầu thủ bất mãn, đối hết thầy tất cả đều bất mãn. Bọn hắn muốn phát tiết, bọn hắn cần phải có người đứng ra phụ trách, chẳng cần biết hắn là ai. Dần dần, nhìn trên đài vang lên như ẩn như hiện hư thanh, tiếp lấy càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cả tòa sân bóng đều tại suýt, không phân biệt được đến cùng là tại suýt lấy Real Madrid, vẫn là tại suýt lấy Barca. Nhưng rất nhanh, bắt đầu có fan bóng đá lâm tràng hội chế quảng cáo. Hô lên muốn Guardiola tan học, muốn Rousseau xéo đi quảng cáo cùng khẩu hiệu. Còn có một số càng cực đoan fan bóng đá trực tiếp công kích Barca cầu thủ. Cho rằng bọn họ đều là một đám đồ bỏ đi. Vậy mà tại mình sân nhà bị đối thủ đánh thành dạng này. Dân ý rào rạt, giống như thiên băng địa liệt. Quét sạch cả tòa sân Nou Camp, hiện lên ngập trời chi thế. Guardiola thẳng tắp đứng thẳng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Nhìn thẳng sân bóng, trực diện fan bóng đá. Cái này mùa giải kinh lịch dạy cho hắn rất nhiều thứ. Cũng cho hắn thê thảm đau đớn giáo huấn. Quá khứ, hắn vẫn luôn coi là bóng đá là một loại xác suất trò chơi. Thật giống như khống chế bóng quyền. Chỉ cần Barca đem khống chế bóng quyền tận khả năng chộp vào trong tay của mình. Tại đối thủ nội địa khống chế bóng thời gian dài hơn, thủ thắng xác suất liền sẽ không ngừng tăng lên. Trên thực tế, hắn chấp giáo cái thứ nhất mùa giải là thành công nhất. Ngoại trừ một tòa Champions League, hắn cơ hồ thắng lấy hết thảy. Benitez mang theo Liverpool thành công to lớn đi tới La Liga. Florentino phục hồi cũng vì Real Madrid mang đến dương dương. Ibrahimovic cùng Kaká chờ cự tinh. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Guardiola gần nhất một mực tại nghĩ lại năm 9 kia một trận chuyển nhượng. Hắn cảm thấy Barcelona tiếc nuối lớn nhất ở chỗ đội bóng bỏ qua dương dương. Cái này dẫn đến Real Madrid thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cũng có được nhất danh có thể cùng Messi chống lại. Thậm chí vượt qua Messi Superstar, mà trừ cái đó ra, còn có nhất danh cầu thủ để Guardiola cảm thấy tiếc nuối. Đó chính là Mascherano, Argentina tiền vệ phòng ngự gia nhập liên minh Real Madrid, để Real Madrid suy nhược nhiều năm phần eo có thể thẳng tắp. Sau đó Florentino cùng Vandano cũng nếm đến ngon ngọt. Thuận thế lại từ Athletic Bilbao đưa vào Barca cảm thấy hứng thú Xavi Martinez. Này lên kia xuống, Real Madrid cực kỳ thành công tổ đội sách lược, để bọn hắn tại quá khứ trong 3 năm chế trụ Barca. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Dương Dương, người xưng Barca khắc tinh. Quá khứ cái này 4 năm, Guardiola một mực mang theo Barca tại tiến hóa tăng lên. Hắn không ngừng cải tiến đội bóng đấu pháp, càng không ngừng nếm thử các loại biến hóa. Cái này khiến hắn cùng Barca ở thế giới rơi bóng đá thắng được cực lớn tôn sùng địa vị. Đúng, thành tích bên trên không bằng Real Madrid, nhưng siêu việt thời đại bóng đá lý niệm nhưng lại làm cho bọn họ thắng được tôn trọng của mọi người. Không ai có thể coi nhẹ dạng này một chi đội bóng. Bao quát Real Madrid. Nhưng Guardiola nghiêm trọng không để ý đến một điểm, đó chính là lòng người. Quá khứ những năm này, Tây Ban Nha bóng đá cực kỳ thành công, cầm giải Euro về sau, lại cầm xuống World Cup, năm nay lại đem mục tiêu trực chỉ giải Euro. Cái này đem trở thành châu Âu giới bóng đá sáng tạo lịch sử sự kiện. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lại là lấy Barca cầu thủ vì thành viên tổ chức. Cái này để Barca cầu thủ không thể tránh né sẽ sinh ra bản thân bành trướng. Nói đơn giản một chút chính là Guardiola muốn lại để cho những người này vì đoàn đội nỗ lực. Trở nên càng ngày càng khó. Xavi cùng Puyol từ đang tuổi phơi phới biến thành lão tướng. Bọn hắn thân kinh bách chiến, lại là vô địch thế giới. Piqué trở nên càng thêm trương dương, sinh động tại các loại khác biệt trường hợp. Hắn tìm một cái xinh đẹp giải trí cự tinh đương bạn gái. Đây cũng không phải là một chuyện xấu, nhưng hắn đã không còn là năm đó cái kia từ MU quay lại đến Barca. Euro thất bại Piqué, còn có Messi, năm đó hắn vẫn là cái mới ra đời tuổi trẻ thiên tài. Nhưng hôm nay đã là thế giới bóng đá cấp cao nhất cự tinh. Hắn một lòng muốn siêu việt dương dương, leo lên một nguyệt quốc tế FIFA trao giải đại hội lĩnh thưởng đài. Rất nhiều lợi ích hút mắc tại Barca trong phòng thay quần áo xen lẫn. Liền ngay cả Guardiola đều không thể hoàn toàn làm rõ. Giờ này khắc này, hắn đứng tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, nghĩ thầm mình chấp giáo hạ Barca, cùng Cruyff chấp giáo thời kỳ cuối Barca sao mà tương tự. Đều là liên tiếp sỉ nhục tính chất thảm bại, đều là trong phòng thay quần áo rung chuyển bất an. Guardiola có đầy đủ uy vọng đàn áp phòng thay quần áo. Trên thực tế, tại Barca trong phòng thay quần áo, cho đến nay cũng không có bất kỳ người nào dám khiêu khích quyền uy của hắn. Bao quát đã từng một lần bị hắn phóng tới ghế dự bị bên trên Xavi cùng Iniesta. Bọn hắn đều lựa chọn phục tùng, nhưng không có người khiêu khích, không có nghĩa là tất cả mọi người thực tình chịu phục. Cuenca cùng Pedro ai càng hẳn là xuất ra đầu tiên. Thiago có thể hay không thay thế Xavi. Đến trận đấu này, Fabregas cùng Messi xung làm trước trận trung lộ người tự do phải chăng phù hợp? Chẳng lẽ cầu thủ trong lòng liền không có lo nghĩ? Hoài nghi tựa như là một cái hạt giống. Vùi vào trong đất, chẳng mấy chốc sẽ mọc rễ, nảy mầm, cuối cùng phá đất mà lên. Guardiola rõ ràng cảm thụ đến đội bóng nội bộ loại này không khí biến hóa. Mặc dù tất cả mọi người vẫn là trước sau như một phục tùng sắp xếp của hắn cùng chỉ lệnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được hắn cùng bọn hắn ở giữa loại kia ngăn cách. Đó là một loại gọi là hoài nghi đồ vật. Hoài nghi về sau chính là một loại đối không biết sợ hãi. Bọn hắn bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không thất sủng. Bọn hắn bắt đầu lo lắng cho mình có thể hay không bị thanh tẩy. Bọn hắn thậm chí lo lắng chính mình có phải hay không sẽ mất đi chủ lực vị trí. Chính Guardiola tự mình trải qua Cruyff chấp giáo thời kỳ cuối. Hắn biết rõ biết, lúc ấy Barcelona phòng thay quần áo là cái dạng gì. Cho nên hắn cũng minh bạch, mình bây giờ vị trí chính là năm đó Cruyff vị trí hoàn cảnh. Người Hà Lan lựa chọn thoát đi. Vậy hắn đâu? Guardiola bắt đầu ý thức được. Mình quá khứ cái này 4 năm vẫn luôn quên một sự kiện. Bóng đá từ đầu đến cuối đều là cần nhờ cầu thủ đến đá. Hắn truy cầu loại kia công phòng nhất thể, tự nhiên mà thành chiến thuật cảnh giới. Hắn hy vọng hắn cầu thủ có thể đem chiến thuật tín điều xem như một loại bản năng. Tại quá khứ cái này 4 năm, Barcelona cũng đúng là làm được điểm này. Nhưng gần nhất 1 năm này, bọn hắn bắt đầu hoài nghi. Đầu tiên là thi đấu vòng tròn liên tiếp sân khách sai lầm. Bắt đầu điểm số lớn lạc hậu Real Madrid. Tiếp lấy đến bây giờ, Champions League cũng thảm tao Real Madrid sỉ nhục tính chất điểm số nhục nhã. Giờ này khắc này, Guardiola thậm chí không biết tiếp xuống 2 trận thế kỷ derby còn muốn làm sao đá. Còn có thể đá sao? Từ hắn đánh cược Thiago chờ tuổi trẻ cầu thủ thất bại một khắc này bắt đầu. Hắn liền đã không còn là Barca trong phòng thay quần áo không thể nghi ngờ quyền uy. Hắn tòng thần đàn rơi xuống đến phàm trần tục thế. Hắn bắt đầu tiếp nhận phê bình cùng chỉ trích, thậm chí là hoài nghi. Guardiola không có bất kỳ biện pháp nào nói cho người khác biết. Hắn tại sao muốn lựa chọn Thiago? Lựa chọn Telo, lựa chọn Cuenca, thật giống như hắn không có cách nào nói cho người khác biết. hắn năm đó vì cái gì cứ như vậy tín nhiệm tại MU cũng không được sủng ái Piqué. Hắn đã không có biện pháp giải quyết phòng thay quần áo vấn đề. Hắn không có cách nào đi tiêu trừ cầu thủ đối với hắn hoài nghi. Vậy hắn lựa chọn liền chỉ còn lại một cái. Cho nên, đường tranh tài vừa kết thúc, Guardiola tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch tiền chạm một hồi. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sau đó quay người đi trở về cầu thủ thông đạo. Vừa đi bên cạnh lấy điện thoại di động ra. Cho nhìn trên đài Russell phát đi một đầu tin nhắn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hà. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN